One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 292, xin cho ta sống xuống dưới. Tấm chắn đập mặt còn không tính xong. Tại thất thần một khắc, Moria cảm giác được bản thân hỏa hành tây bị người kéo lại. Lập tức, cả người trái với tinh cầu lực hút, nghịch hướng bay lên, từ thượng đế thị giác nhìn, liền sẽ phát hiện, Will níu lại Moria hỏa hành tây, giống máy bay trực thăng cánh quạt một dạng, đem ở trong không điên cuồng hình dạng xoắn ốc xoay tròn. Sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn, nện ở mặt đất, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh. Will nhìn lấy con mắt thành vòng vòng, lè lưỡi đã bất tỉnh Moria, lẩm bẩm nói, thực sự là không khỏi đánh. Lập tức vừa nghiêng đầu, thế mà trực tiếp đi. Bóng người dần dần biến mất, chỉ để lại Moria một người té xỉu ở nơi đó. Qua ước chừng nửa giờ, vang lên sàn sạt lên, lại gặp Will đến kéo lấy một cái dài mười mấy mét, còn giống như núi nhỏ báo tuyết nhàn nhã đi về tới. Tay trái duỗi ra, lân phiến hóa thành dây thừng, đem xa xa một gốc cây khô nhổ tận gốc. Tay phải hất lên, một thanh lân phiến hóa thành dao găm liền nắm trong tay. Xoát xoát mấy lần, lớn nhỏ không đều vật liệu gỗ rơi trên mặt đất, xếp thành chồng. Hít sâu một hơi, một cái nấc, không đúng, một đám lửa phun ra ngoài, lửa trại hình thành. Will trong tay chơi lấy dao găm, lẩm bẩm nói, năng lực này ngược lại thật đúng là thuận tiện, rất lâu không có mình thịt nướng, miệng lại bị bên trong nải nuôi như thế tha, cũng không biết có thể ăn được hay không được xuống dưới. Khả năng muốn ở chỗ này đợi mấy ngày, làm sao cũng phải ăn hết mới được. Ai, thực sự là phiền phức, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng bên trong, Will thế mà liền ở trong sơn cốc này ở lại, ở một cái chính là một vòng, Moria đương nhiên sẽ không ngất đi lâu như vậy, chính tương phản, tại đêm đó Will thịt nướng trong lúc đó, con hàng này liền tỉnh lại, lập tức liền đối với Will triển khai đánh lén, bất quá, hạ tràng vẫn là máy bay trực thăng. Kế tiếp trong một tuần, Moria phô bày nó không sờn lòng một mặt, ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, đối với Will triển khai không gián đoạn đánh lén, ám sát, thậm chí hạ độc, nhưng sự thật chứng minh, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, mưu kế gì đều là vô dụng. Ngày đầu tiên, ảnh dương, hiện tại xem xuyên thấu qua hắc ám, Will trên tay nhẹ nhàng vung vẩy, không mấy đạo phong nhận đem Moria cắt gọt. Ngày thứ hai, thập nhị chọc ảnh pháp sư. Will chống nạnh, tức giận nhìn lấy vây quanh hắn ảnh các pháp sư. Tay hướng đông bên cạnh duỗi thẳng, tung vẩy cuối cùng chi xiềng xích. Đã trải qua tại phía xa ngoài mấy cây số Moria, đột nhiên chỉ cảm thấy thứ gì cuốn lấy cái hông của mình. Sau đó một tiếng quái khiếu, liền bị túm trở về. Will cười híp mắt huy động trong tay giấy nhỏ phiến. Sinh mệnh của ngươi thẻ một mực tại ta chỗ này. Chạy trốn là vô dụng nha. Ngày thứ ba, Moria bôi đen rời giường. Hèn mọn địa leo đến Will ăn hết một nửa thịt nướng chỗ. Giữa ngón tay toát ra một tia hắc ám. Một giọt giống như mực đậm chất lỏng nhỏ ở thịt nướng bên trên. Trong lòng cuồng hống. Một giọt ảnh độc liền có thể hạ độc được thể trọng trên 100 tấn cự thú. Nhưng ta xưa nay không mảnh sử dụng, là ngươi bức ta. Sáng sớm, Will sau khi rời giường buồn bực ngán ngẩm đem một ngày trước còn dư lại thịt nướng vừa nóng nóng. Thẳng thắn rằng, tự mình làm mùi thịt nướng đơn giản, nát phát nổ, bất quá cân nhắc đến phần bụng đã bắt đầu gào thét. Vẫn là mở ra miệng rộng gặm xuống dưới. Không chờ một lúc, mấy trăm cây di thịt nướng quét sạch sành xanh. Ở một cái, nhìn về phía một bên Moria. À, thật có lỗi, quên cho ngươi lưu lại. Đói bụng bản thân đi đi săn đi. Lại nói hôm nay thịt nướng giống như hương vị còn có thể. Chẳng lẽ qua đêm mới có thể ăn ngon? ngươi đó là cái gì biểu lộ, ngày thứ tư, lão tử liều mạng với ngươi. Cái bóng chỗ tập hợp, Moria trong nháy mắt bành trướng, thân thể tăng vọt đến mấy chục mét, giống như cự nhân tộc. Lại chỉ gặp, trên trời tung bay một cái càng kinh khủng hơn sinh vật. Phong hỏa diễm đánh, ầm ầm, thế giới lại an tĩnh. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thẳng đến ngày thứ bảy, ta không đánh, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi đi. Đi qua 7 ngày không gián đoạn thử nghiệm, Thủy Chung nhìn không thấy mảy may hy vọng. Moria rốt cục cam chịu, hình chữ thập nâng cao nằm ở trên mặt đất, một bộ buông tha bộ dáng. Liền nhanh như vậy từ bỏ không còn thử xem sao, Will cần ăn đòn mà hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ có trầm mặc. Will đi dạo, tản bộ, vòng quanh Moria xoay quanh. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này thật là khó coi a, cũng không biết nếu là ngươi chết đi thuyền viên đoàn gặp lại ngươi này tấm hùng dạng tử sẽ có cảm tưởng thế nào. Moria một cái xoay mình, đỏ hồng mắt nói, ngươi cái này hỗn đản, nếu không phải ngươi, các bạn của ta khẳng định đều còn sống được thật tốt. Thôi đi, cho cười, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ngươi, các ngươi làm ra biển là nhà tròi sao, làm hải tặc biết không chết người sao, không có ta liền sẽ không đụng phải những cường giả khác sao, chỉ bằng ngươi lúc đó thực lực. Có thể cam đoan mình ở đại hải trình không thuyền đắm sao, liên tiếp 4 cái vấn đề. Trực tiếp Moria miệng ngăn chặn, ta tới nói cho ngươi đoàn hải tặc là dạng gì. Thuyền viên của ngươi vô luận xuất phát từ loại nào mục đích trở thành hải tặc, nhưng nếu đè lên ngươi thuyền, chính là đem dòng dõi của bọn họ tính mệnh toàn bộ phó thác cho ngươi thuyền trưởng. Nếu là ngươi cảm thấy mình đối với chết đi thuyền viên hổ thẹn, nên gánh vác lấy bọn hắn lúc còn sống kỳ vọng, liều mạng tiếp tục đi tới đích, mà không phải uất ức mê thất ở trong cừu hận. Moria con ngươi chấn động mãnh liệt, làm hải tặc chính là dẫn theo đầu sinh hoạt. Người chết có gì có thể oán trách, bọn hắn đều là ở đường đường chính chính trong chiến đấu bị ta giết chết. Ta, Will Ari, ngươi nhất định phá vỡ toàn bộ thế giới nam nhân có thể chết trong tay ta, đầy đủ bọn hắn tại âm phủ khoe khoang cả đời. Ngươi cho là ngươi đồng bạn biết phàn nàn ngươi không thể bảo vệ tốt bọn hắn sao? Đừng ngây thơ. Mỗi người đều muốn cuộc đời của đối với mình phụ trách. Bọn hắn không cần bảo hộ của ngươi. Ngươi bây giờ này tấm hùng dạng tử mới có thể làm bọn hắn hối hận. Hối hận nguyên lai mình theo như vậy một cái đồ bỏ đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nước mắt không chịu thua kém từ trong hai mắt rơi xuống. Moria khàn khàn cuống họng nói không ra lời. Will bệ vệ ngồi ở trước mặt hắn. Ta hiện tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Hoặc là trong bóng tối mang trên lưng cờ xí của ta, ở mảnh này trên đại dương bao la tiếp tục xông xáo xuống dưới. Hoặc là chết ngay bây giờ. Chính ngươi chọn đi. Will kiên nhẫn không nhiều. Có thể tốn 7 ngày thời gian tại Moria trên người đã là cực hạn. Nếu như Moria lại lằng nhằng, hắn hôm nay thật sẽ chết. Mà cái sau, thân người cong lạnh ngồi ở trên mặt đất, mặc cho nước mắt nước mũi chảy ngang, chỉ là gào khóc. Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ, nhỏ vụn tiếng bước chân đột nhiên tại sau lưng vang lên. Will quay đầu, chỉ thấy A Bồ Tát zoom dẫn Moria đoàn hải tặc người chậm rãi đi tới. Mấy ngày nay hắn dẫn người phong bế cả tòa sơn mạch, có thể để hai người không bị đã quấy dày. Có thể là cảm thấy không tầm thường bầu không khí, lấy dũng khí đi tới hai người trước mặt. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, A Bố thanh âm, rốt cục để Moria ngẩng đầu lên. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng lời nói sao? Ngươi nói ngươi muốn trở thành vua hải tặc, dẫn đầu chúng ta tự do rong ruổi tại xanh thảm chi hải bên trên. Có lẽ ngươi không cách nào thực hiện trở thành vua hải tặc mộng tưởng rồi, nhưng ít ra còn có thể thực hiện ngươi đối với nhóm bạn hứa hẹn a. chúng ta còn có chưa tới cuối cùng không phải sao? Nếu như bây giờ liền từ bỏ, những chết đi đó đám gia hỏa sẽ không bỏ qua cho chúng ta à? Moria hai tay che mắt, ngồi quỳ chân trên mặt đất, tiếng khóc dần ngừng lại, lập tức ầm một tiếng đầu gặm tại mặt đất. Xin cho ta sống đi xuống đi, ta sẽ mang trên lưng ngài cờ hiệu, dẫn đầu thủy thủ đoàn của ta tiếp tục vận chuyển ở mảnh này trên đại dương bao la. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.